Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1452, Ý Nhu Thiên. Người kia xuất hiện thời điểm căn bản cũng không phải là chân nhân, mà lại chủ nhân biết rất rõ ràng phát sinh hết thảy đều là huyễn cảnh, lại không có cách nào tránh thoát. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền thì thào trong giọng nói mang có từng tia khinh bỉ. Không phải người thật. Nghe được Kim Thiền câu nói này về sau, Diệp Thần đầu một mảnh hỗn loạn. Điều đó không có khả năng. Muốn nói Lạc Kỳ cùng Lạc Giao hai người xuất hiện có lẽ có ít giả, nhưng là nữ nhân kia rõ ràng thì đứng ở trước mặt mình. Làm sao có thể là giả? Chủ nhân kiếp trước tồn tại sao? Rất hiển nhiên hắn đã không tồn tại, nhưng là chủ nhân trí nhớ làm sao trở về? Còn không phải chủ nhân kiếp trước nói cho ngươi. Tàn niệm cũng tốt, ý niệm cũng được. Một người tu luyện, người đạt tới nhất định cảnh giới thời điểm, muốn lấy giả làm thật thật sự là quá chuyện dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền hết sức chăm chú nói đến. Hắn thấy chính mình ưu tú như vậy, có thể trở thành chủ nhân của mình, hẳn là một cái vô cùng vô cùng cường đại tu luyện giả. Thế nhưng là Diệp Thần đâu? Có lúc thì sẽ biến phi thường cường đại, liền xem như cảnh giới so hắn còn muốn cao nhân nhìn thấy chủ nhân đều muốn nhượng bộ ba phần. Cái này khiến Kim Thiền phá lệ kiêu ngạo cùng mừng rỡ. Thân là linh sủng, ai không muốn đi theo một cái phi thường cường đại chủ bên người thân? Nói điểm chính, chấm ngoặc kép, Diệp Thần mặt đen lại nói đến. Không phủ nhận, Kim Thiền mỗi một lần đều vào lúc mấu chốt nhất đứng ra bảo vệ mình an toàn. Nhưng là Diệp Thần cũng phát hiện, tiểu gia hỏa này gần đây tựa như có chút ngông cuồng a. Nãi nãi, vô luận là giọng nói vẫn là ở trước mặt mình thời điểm biểu hiện ra ngoài trạng thái đều là kiêu ngạo như vậy, Kim Thiền chỉ là muốn chút tỉnh chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền chống đối đồng dạng ngữ khí trả lời. Oanh, Diệp Thần đột nhiên đem tuôn ra ngoài thân thể. Vốn là vừa mới huyễn cảnh để Diệp Thần thì vô cùng biệt khuất. Vô luận đối phương là thật là giả, đều mẹ nó phát sinh. Mà lại, trong ảo cảnh, chính mình thụ thương trạng thái quá chân thực, đến mức Diệp Thần trong lúc nhất thời trở tay không kịp mới lấy nói. Hiện tại Kim Thiền bức bức lẩm bẩm không về không, làm sao để hắn không là tức giận. Lạch cạch, Kim Thiền đột nhiên rơi trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chủ nhân sẽ đem nó làm ra đến. Riêng là nhìn đến Diệp Thần bộ kia nghiêm túc khuôn mặt dữ tợn về sau, càng là có chút không hiểu rõ. Ngươi đều biết cái gì? Diệp Thần băng lãnh lời nói hỏi. Kim Thiền đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hai cái bóng đèn đại mắt nhỏ lóe ra vừa đến vẻ trào phúng. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Diệp Thần nhìn đến. Không có lập tức báo nổi, mà chính là lại một lần nữa hỏi. Ngươi đều biết cái gì? Kim Thiền đã có thể mở miệng nói chuyện. Đối với trước đó ma khí cùng tại Kỳ Lân Sơn thời điểm xuất hiện năng lượng màu vàng óng, còn có hiện tại huyễn cảnh năng lượng đều có thể nạp cho mình dùng, điểm này vốn là không bình thường. Rất sớm thời điểm Diệp Thần liền muốn hỏi, nhưng là nhịn xuống. Dù sao linh sủng cũng cần năng lượng tẩm bổ, mà lại Kim Thiền mỗi một lần sau khi ăn xong liền sẽ nằm ngáy o o, muốn hỏi cũng hỏi không ra tới. Ai ngờ Kim Thiền một mặt không sợ mở ra miệng rộng. Ta muốn đan dược, không phải vậy mới sẽ không nói. Chấm ngoặc kép, nói điều kiện. Diệp Thần tà hỏa trong lòng một lại kéo lên, khóe miệng vẩy một cái. Thật sao? Hai chữ này thanh âm kéo đến cực kỳ dài. Kim Thiền vừa muốn gật đầu, chỉ thấy Diệp Thần ngón tay bỗng nhiên bắn ra. Xuất. Một nói thiên địa pháp tắc châm cứu đưa nó một mực vây khốn. Ngay sau đó từng đạo phù lục xoay quanh tại trong trận pháp. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Kim Thiền muốn tránh thoát loại trói buộc này. Thế mà, Ngay tại hắn chạm đến trận pháp ở mép thời điểm, phù lục lập tức đuổi theo kịp hung hăng đánh ở trên người hắn. Phù lục lực lượng cũng không đến mức thương tới kim thiền thân thể, nhưng là sẽ rất đau. Mà lại, trong trận pháp còn có Diệp Thần lưu lại thuốc bột. Đó là một loại khiến người ta có thể đánh mất khí lực thuốc bột. Ba chít chít, kim thiền rơi trên mặt đất. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Ta có thể là vừa vặn cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, rất nghiêu bức đúng không? Lão tử thì không quen nhìn ngươi trang bức bộ dáng. Mẹ, cái gì thời điểm có thể cùng lão tử thật dễ nói chuyện? Lại mẹ hắn đi ra. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Không khỏi giải thích trực tiếp đem trận pháp cùng trong trận pháp kim thiền thu nhập trong bình. Ngọc, vì lý do an toàn, hắn thậm chí tại trong bình ngọc lại một lần thi triển mấy đạo trận pháp. Kim thiền đi theo bên cạnh mình thật lâu, dùng dạng gì phương pháp khống chế nó, Diệp Thần vô cùng rõ ràng. Cho nên, cho dù kim thiền rất cường đại vẫn như cũ trốn không thoát Diệp Thần tầng thứ không nghèo thủ đoạn. Còn có các ngươi mấy cái, chấm ngoặc kép, làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp Thần đối với thể nội Tiêu Vân, Tiểu Hắc, Huyền Từ thậm chí Tiêu Thoán nói đến, lão tử có thể thỏa mãn các ngươi sách đi ra bất kỳ điều kiện gì. Nhưng là lúc sau như là không thể thật dễ nói chuyện. Xuống chàng cũng là kim thiền bộ dáng, chấm ngoặc kép, xoát, thể nội không cùng mấy người vị trí. Trong nháy mắt truyền đến nhu thuận khí tức, thực Diệp Thần cũng không muốn dạng này. Tuy nhiên bọn họ đều là linh sủng, nhưng là đối với hắn mà nói mỗi một cái đều là quá mệnh huynh đệ tầm thường. Nhưng là, cái này giống như là dưỡng một đầu sủng vật cầu. Vô luận là Mục Dương Khuyển vẫn là Tàng Ngao, thậm chí đồng dạng tiểu tét đi, ngươi đều phải hiểu rõ, ngươi chỉ là lão tử sủng vật. Cho ngươi vẻ mặt vui cười thời điểm, ngươi có thể đắc ý, nhưng là không muốn tại lão tử trước mặt giả thanh cao. Nhiều bước nữa Mục Dương Khuyển cũng đánh không lại một đầu hung mãnh sư tử. Dù thông minh Labrador, cũng bù không được một đứa bé IQ. Trọng yếu nhất là, một khi sủng vật có dã tính, cho dù hắn biết ngươi là chủ nhân hắn, có lúc cũng chưa chắc sẽ nghe ngươi lời nói. Lắng lại chính mình tâm tình, Diệp Thần hít sâu một hơi, thì thào nói đến, cái bóng, chẳng lẽ vừa mới phát sinh tất cả đều là huyễn cảnh. Cho dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không phải là không thể được. Quay đầu nhìn an tĩnh nằm ở một bên Cẩu Nhi, đem hắn tỉnh lại về sau. Cẩu Nhi ngồi dậy, một mặt mờ mịt nhìn xem Diệp Thần, nhìn lại cảnh vật chung quanh. Diệp đại ca, ta làm sao ngủ? Hả? Đối với Cẩu Nhi phản ứng, Diệp Thần nội tâm tránh qua một đạo nghi hoặc, ngươi là làm sao ngủ chính mình còn không biết sao? Thăm dò hỏi một miệng, Cẩu Nhi lắc đầu, không biết a, ta thì nhớ đến mới vừa tiến vào cửa động về sau. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Cẩu Nhi chau mày. Giống như đằng sau sự tình cái gì cũng không biết. Mắt thấy Cẩu Nhi không hề giống giả ra đến bộ dáng, Diệp Thần trong lòng thầm giật mình. Tốt một cái cường đại huyễn cảnh, vô hình ở giữa vậy mà có thể khiến người ta đánh mất trí nhớ. Không tại hỏi thăm, Diệp Thần không muốn để cho Cẩu Nhi nội tâm có cái gì bóng mờ. Bắt hắn lại cổ tay xem xét một phen, Cẩu Nhi thể nội cỗ lực lượng kia vẫn còn ở đó. So trước đó còn nhiều hơn một chút. Cẩu Nhi, ngươi đã tới nơi này mấy lần? Diệp Thần hỏi, tăng thêm lần này hết thảy 2 lần. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi nghiêm túc trả lời. Là cái này, Diệp Thần trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, cũng không có nói ra tới. Trên mặt mang lên nụ cười. Vậy ngươi còn nhớ rõ trái cây vị trí sao? Đi, chấm ngoặc kép, nâng lên trái cây, Cẩu Nhi ánh mắt rõ ràng sáng lên, đứng người lên thể mang theo Diệp Thần hướng về sơn động chỗ sâu tiến lên. Cửu Tiêu Đao Phủ, sư phụ, chấm ngoặc kép, một thanh niên cung kính quỳ gối một tái trước mặt lão nhân. Hai tay ôm quyền cao quá đỉnh đầu, cung kính nói đến, chấm ngoặc kép, được xưng là sư phụ lão nhân bình thản mà tĩnh khí đáp ứng một tiếng. Ở trên người hắn tản mát ra vô hình cương khí, cho người ta một loại không giận mà uy áp lực. Đồ nhi đã tham gia lần này luận võ đại hội, chắc chắn vũ nhà Thổ Linh Châu đoạt lại hiến cho sư phụ. Chấm ngoặc kép, thanh niên nói đến, lão nhân tựa hồ đối với loại này hứa hẹn cũng không có phản ứng gì. Khóe miệng như ẩn như hiện bốc lên một cái khẽ cười cho. Đem hết toàn lực là đủ. Cái này Thổ Linh Châu muốn hay không cũng không quan trọng. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, không đợi thanh niên nói tiếp cái gì. Lão nhân tiếp tục nói, vi sư để ngươi nhìn chằm chằm người kia gần đây có thể còn sống. Nghe được sư phụ lời nói, thanh niên nhất thời toàn thân chấn động, hồi bẩm sư phụ, đồ nhi đang muốn nói chuyện này. Chấm ngoặc kép, hả? Lão nhân nghe vậy, nghi hoặc nghi vấn một tiếng, chăm chú một cái tiểu động tác, thế nhưng là đem thanh niên dọa cho phát sợ, ngẩng đầu lập tức thấp đi, nhanh chóng nói đến, sư phụ, người kia tựa hồ tại tiên giới biến mất. Đoán không lầm lời nói, cũng đã tu nhập thần giới. Chấm ngoặc kép, ông, lão nhân nghe được lần này nói ngữ, bình thản khí tức rõ ràng tránh qua một đạo rối loạn. Tuy nhiên rất ngắn, nhưng là toàn bộ đại điện mọi người tất cả đều là sắc mặt trắng bệch. Thân thể không khỏi bị đạo này khí tức bước lùi lại mấy bước. Còn tốt. Lão nhân kịp thời khống chế chính mình hơi có vẻ hưng phấn tâm tình, mới khiến cho mọi người được đến làm dịu, không khỏi lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ám đạo trưởng môn trong miệng người kia rốt cuộc là ai? Vậy mà làm cho trưởng môn đều kích động như thế? Chuyện này là thật? Lão nhân hỏi, thanh niên trong lúc nhất thời có chút do dự. Sư phụ, gần mấy ngày nay đồ nhi khổ vì tu luyện, cũng không dám mười phần xác định. Chấm ngoặc kép, lão nhân nghe nói cũng không hề tức giận, ngược lại là càng thêm bình tĩnh cùng chờ mong. Đi thôi, hôm nay vi sư phải biết hắn có phải là thật hay không đi tới nơi này. Chấm ngoặc kép, thanh niên lập tức đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời khỏi. Không có ai biết, thanh niên đi ra đại điện về sau, cả người đều cảm giác hư thoát một nửa. Phía sau lưng y phục đã toàn bộ thấm ướt, tuy nhiên sư phụ cũng không có trách cứ chính mình, nhưng là hắn biết, nếu như về sau sự tình không hiểu rõ, e sợ cho sẽ phải chịu tàn khốc tra tấn. Lại nói lão nhân, cửu tiêu đao phủ trưởng môn, ý nhu thiên, thù vạn thiên sư đệ, tiểu tử, ngươi thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu a, đã tới. Làm sao không đến lão phu nơi này nhìn xem những người kia? Nói những lời này thời điểm, ý nhu thiên trên mặt khó được lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Theo thanh âm rơi xuống, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đi một cái rất nhiều năm đều chưa từng đi địa phương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.